Đế Quân, chương 1329, Thế giới của Thiên Địa Huyền Hoàng quả 1, góc truyện audio.com, chỉ có bốn bóng người kia vẫn như lão tăng đang ngồi thiền trong sự biến hóa không thể biết trước phát sinh. Vút, gió lạnh vẫn thế, bão tuyết vẫn vậy, cả đỉnh tuyết sơn vẫn là hiển hiện ra khung cảnh làm cho người ta phát sợ. Ở chỗ này cũng vẫn là nơi mà người thường không thể đặt chân vào. Dưới gió lạnh và bão tuyết kia, bốn bóng người hiện nay cũng đã trở nên khác nhau rất lớn. Đến sau khi thần giả tỉnh táo lại từ trong trạng thái tu luyện thì Trạc Ly và băng linh hổ giao đã sớm kết thúc tu luyện. Cũng không cần dùng đến lực nhận biết của linh hồn liếc mắt đảo qua thì thần giả đều có thể phát hiện bọn họ đã có biến hóa cực lớn. Hiện nay tu vi bản thân của băng linh hổ giao đã đạt tới cảnh giới thiên huyền nhị trọng. Đừng xem chỉ là tăng lên một cấp độ, phải biết rằng cảnh giới thiên huyền chính là cảnh giới đỉnh cao trên con đường võ đạo. Sự khác biệt một cấp độ thường thường đều biểu thị ra khoảng cách giữa trời và đất. Người mà có thể tu luyện tới cảnh giới thiên huyền, không có chỗ nào mà không phải là hạng người với thiên phú bẩm sinh, tính cách đều là tuyệt đỉnh. Cơ may có được cũng không phải là người bình thường có thể sánh cùng. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn phải mất mấy năm, thậm chí hơn 10 năm cũng không nhất thiết có thể tăng lên một cấp độ tại cảnh giới thiên huyền. Ở trong cảnh giới thiên huyền, năng lượng cần thiết thật sự rất khổng lồ. Vừa mới tiếp xúc tu luyện thì chỉ cần một giọt nước là có thể đủ thỏa mãn, mà cao thủ cảnh giới thiên huyền muốn tiến một bậc thì biển cả cũng không chắc sẽ đủ dùng. Vậy mà trong thời gian ngắn vẻn vẹn là nhờ tác dụng của khí tức sinh mệnh liền khiến cho băng linh hổ giao tăng lên một cấp độ. Lợi ích đến mức này nếu như truyền đi ra ngoài chỉ sợ những cao thủ thiên huyền này sẽ rất hâm mộ. Mà với Trạc Ly liền nhận ra càng rõ ràng hơn. Hắn từ cảnh giới thánh huyền tam trọng lúc đầu liền nhảy qua ba trình tự đạt tới cảnh giới thánh huyền lục trọng. So sánh với vô số võ giả phải sau khi vất vả cần cù không ngừng tu luyện mới có thể có được sự thăng tiến thì Trạc Ly này đã xem như thần tốc. Về phần Tử Huyên, sau khi hàn huyên vài câu với băng linh hổ giao và Trạc Ly, ánh mắt thần dạ lập tức quay sang nhìn về phía Tử Huyên. Trên người nàng vẫn còn đang trong trạng thái tu luyện thì có thể trông thấy được trạng thái dáng vẻ hiện nay của nàng. Bản nguyên chi lực của thiên địa huyền hoàng quả hẳn là đã bổ túc sức sống bị mất của Tử Huyên, khiến cho hiện nay ngay cả thần giả bọn họ cũng không cách nào từ trên người Tử Huyên cảm ứng được một chút ít khí tức sinh mệnh tàn mát ra từ thiên địa huyền hoàng quả. Sức sống được bổ sung khiến cho sắc thái cả người Tử Huyên rõ ràng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Sắc mặt càng thêm hồng hào, da thịt tựa hồ cũng bóng bẩy hơn rất nhiều. Điều làm cho người khác cảm thấy vui mừng nhất chính là 3.000 sợi tóc kia của nàng mặc dù vẫn chưa từng biến trở về đen nhánh, nhưng mà đã không còn trắng xóa tựa bạch tuyết như trước đây nữa. Thiên địa huyền hoàng quả khiến cho Tử Huyên cơ hồ từ trong ra ngoài tất cả đều xảy ra biến hóa rất lớn. Chỉ là, ánh mắt thần giả không khỏi chăm chú nhìn vào những biến hóa phát sinh mà mắt thường có thể thấy được của Tử Huyên, đồng thời bản thân tu vi hiện nay của nàng cũng là. Tử Huyên chẳng những đột phá đến cảnh giới thiên huyền. Góc truyện audio.com, mà càng là trong cảnh giới này đã mạnh mẽ đi được 3 bước xa. Rõ ràng nàng đã đạt tới cảnh giới thiên huyền tam trọng, đã ở trên băng linh hổ giao. Thần giả biết sau khi dùng thiên địa huyền hoàng quả, hấp thu bản nguyên chi lực của nó thì ngay cả khi Tử Huyên rất nghe lời cũng nguyện ý đi áp chế tu vi của bản thân. Thế nhưng việc đột phá đến cảnh giới thiên huyền thì đó là xu thế mấu chốt vô phương ngăn cản. Bởi vì sau khi mà huyền khí trong đan điền cũng đủ bão hòa hơn nữa vô phương áp chế, nếu như lần thứ hai mạnh mẽ kiềm chế thì sẽ mang lại cho người ta nguy hiểm nổ tan xác. Tuy nhiên thần dạ hoàn toàn là không hề nghĩ rằng tu vi của Tử Huyên lại thăng tiến trong khoảng thời gian đó được những bước to lớn như thế. Mặc dù là dùng thiên địa huyền hoàng quả, nhưng sau khi tu vi bản thân thần dạ đạt tới cảnh giới thánh huyền thì hắn có thể cảm ứng được năng lượng cần thiết để đột phá từ thánh huyền đỉnh cao đạt tới cảnh giới thiên huyền cũng là phi thường khổng lồ, đã không thua gì mức độ để hiện tại băng linh hổ giao tăng lên một cấp độ. Thiên địa huyền hoàng quả mặc dù vô cùng thần kỳ, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của nó là phải vì việc bổ túc sức sống đã bị mất cho Tử Huyên. Sao nó còn có thể có được tinh hoa khổng lồ như thế để trợ giúp cho Tử Huyên thăng tiến tới mức làm cho người ta kinh ngạc như thế? Mà Tử Huyên hiện nay vẫn còn đang trong tu luyện thì cũng có ý nghĩa có lẽ không có khả năng đạt tới thiên huyền tứ trọng nhưng ít ra còn có thể tại trình tự thiên huyền tam trọng này mà thu được sự tăng lên nhất định. Thiên địa huyền hoàng quả thật sự có thần kỳ như thế. Thần giả chậm rãi nhìn về phía băng linh hổ giao, ở trong thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có hắn là hiểu rõ nhất đối với thiên địa huyền hoàng quả này. Mặc dù là người trẻ tuổi thần bí kia thì có lẽ chỉ là biết mà không thể giải thích được nhiều lắm. Đón ánh mắt của thần giả, băng linh hổ giao sau khi im lặng một lát mới từ từ gật đầu mà nói. Ta ở chỗ này hơn 1.000 năm, Công tử ngươi cũng biết mặc dù bởi vì thiên địa huyền hoàng quả tồn tại mà ở chỗ này cũng không phải thập phần cằn cỗi. Thế nhưng so cùng địa phương khác mà nói thì hoàn cảnh tu luyện ở nơi này vẫn thật là kém cỏi. Nhưng mà ta năm đó lại vì tránh né kẻ thù nên mọi sự đều phải cẩn thận. Ở chỗ này không tiếp thu được thiên phạt lôi kiếp ta lại không thể rời khỏi nơi này. Trong tình huống như vậy mà tốc độ tu luyện của ta so sánh với các yêu thú khác mà nói không chỉ có không chậm ngược lại có chỗ cao hơn nữa. Tính chất đặc biệt ẩn chứa ở trong khí tức sinh mệnh cũng đã khiến cho thực lực của ta so sánh với cao thủ ngang nhau thì cường đại hơn. Những điều này chẳng qua là ta tiếp xúc với khí tức sinh mệnh. Mà nay thiên địa huyền hoàng quả được minh chủ nuốt chửng nên dẫu có thu được bất cứ lợi ích gì thì ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nghe vậy thần giả kín đáo cười một tiếng, ánh mắt lần thứ hai nhìn vào trên người Tử Huyên. Vừa rồi hắn đã từng vô cùng khát vọng hoặc là hồn biến đạt tới cảnh giới đại thành nhanh hơn một chút hoặc là tu vi của chính mình và Tử Huyên sớm hơn một chút đạt đến cảnh giới thiên huyền đỉnh cao cách chương.